Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, 68, đau đau ta, hát, 600 thu thêm càng, 68, đau đau ta, hát, 600 thu thêm càng, dương vật lấy càng ma người tốc độ cắm vào, cả người hỏa hoàn toàn bị vén lên. Chu Nhược Hành cắn thượng hắn đầu vai, lưu lại một vòng dấu răng, nhanh lên, trọng, trọng một ít, ta không hiểu, nam nhân bất hảo mang theo nàng phiên thân, làm nàng hông ngồi ở hắn bên hông, dương vật còn chôn ở chốn đào nguyên chỗ sâu trong, theo tư thế cơ thể biến hóa, ở thịt non xoay cái vòng, lại khiến cho một trận không nhỏ co rút, cơ hồ là vừa ngồi ổn. Chu Nhược Hành liền trống ở ngực hắn, khẽ nâng mông nhỏ, trên dưới vuốt ve lên, Nam Thiên Viễn vui mừng, trước mắt sáng ngời, dục vọng mới là tốt nhất lão sư, như thế nào đều dạy không hiểu tư thế. Ở dưới tình thế cấp bách, thân thể tự nhiên liền tìm được bí quyết, từ trong ra ngoài. Nàng bị thiêu đến nóng rực, là kia căn côn thịt tử quá năng sao? Nhiều lần đỉnh đến cung khẩu, năng đến nàng trào ra càng nhiều mật dịch, là hắn ánh mắt quá cực nóng sao? Như vậy chăm chú nhìn nàng, muốn xem xuyên linh hồn của nàng, muốn đem nàng triệt triệt để ăn luôn, là hắn hô hấp quá nùng liệt sao? Một chút phun ở nàng eo bụng gian, lửa rừng lan tràn, lửa cháy lan ra đồng cỏ một mảnh, hảo bồng, thật thoải mái. Nguyên lai chủ đạo tính sự là cái dạng này vui sướng, nàng kẹp một đôi nộn nhũ. Đại phương hướng trước mắt người triển lộ nhũ mương, tóc dài tùy động tác phiêu động, đảo qua hắn gương mặt, bởi vì trung tâm lực lượng thật tốt. Nếm thử vài lần, nàng liền thành thạo, huyệt khẩu tác một cây đỏ tím dương vật, tùy ý đùa bỡn, ngứa liền ngồi thâm một ít, quá trướng lại rút ra. Lui tới vài lần cảm thấy không đã ghiền, liền chuyên hướng một chỗ thịt non đi đỉnh, càng cắm càng mềm, càng động thủy càng nhiều, ái dịch không chịu khống chế bị bài trừ, đổ đầy nam nhân bụng nhỏ, làm ướt hai người lông tóc, a, nàng nhanh hơn tốc độ, tuy rằng không chịu nổi, càng muốn lại thao vài cái, làm nấm đỉnh đầu khai sở hữu nếp uốn. Làm cán đem huyệt động căng đến không có một tia khe hở, sờ sờ chính mình. Nam Thiên Viễn đem nàng, mị thái thu hết đáy mắt, nắm lên nàng một bàn tay, nâng lên một bên vú, quá mê người. Hắn không rời mắt được, cả người cơ bắp đường cong lưu sướng khẩn trí. Nữ nhân lại thuần lại dục, rõ ràng còn có dáng điệu thơ ngây mê mang. Lúc này lại cắn nam nhân dương vật không buông khẩu, nàng cưỡi ở hắn giữa háng, xoa nãi cắm huyệt, cực kỳ khoái hoạt, tỏa kỵ gia tốc, mật đào mông thật mạnh rơi xuống, phát ra bạch bạch bạch bạch thân thể chụp đánh thanh âm. Muốn tới, Chu Nhược Hành lần đầu tiên khống chế cao trào, hoảng loạn, khẩn trương, nhưng mà càng là khẩn trương, lại càng là xoắn chặt huyệt thịt. Ô ô, cho ta, nàng dùng sức vuốt ve kia căn cây gậy, hảo tưởng hắn giúp hắn, giống dĩ vãng như vậy, điên cuồng phạt thát, hắn lại thờ ơ, chỉ là xoa bóp nàng vành tai, giúp nàng xoa đầu vú, xoa ân đế, cung cấp khoái cảm, lại chính là kiềm chế vòng eo không động tác, có thể lại diêu mau một ít, Nam Thiên Viễn dụ hống. Khoái cảm tầng tầng chồng chất. Rốt cuộc kề bên cực hạn. Khoảnh khắc nổ thành mảnh nhỏ. Ở hư vô không gian chung trôi nổi. Hạ trụy. A a a. Nam Thiên Viễn. Nội bộ cắn khẩn cán. Âm tinh cọ rửa nấm đầu. Chu Nhược Hành nằm liệt hắn trước ngực. Trái tim phanh phanh phanh muốn nhảy ra ngực. Ta ở. Hắn tiếp nhận tay. Lặng lẽ đỉnh lên. Biên độ không lớn, lại đủ để cho mẫn cảm âm đạo lại lần nữa tới từng đợt tiểu đỉnh, còn không có kết thúc. Nam Thiên Viễn cắn thượng nàng môi, thở dốc mê người, tới, đem ta ngồi bắn, cuối cùng kia bốn chữ, thanh âm thấp đến gần như nghe không thấy, lại tự trùy ở Chu Nhược Hành màng tai thượng, quá mê hoặc, quá mê người, lại quá cảm thấy thẹn, khóe mắt đỏ lên, nàng mệt đến nâng không nổi ngón tay, tiểu huyệt lại bao vây côn thịt, tùm vờn quanh này thượng, ta giúp ngươi. Hắn không hề cho nàng thích ứng thời gian, đại khai đại hợp từ dưới đỉnh thao, lại cấp lại mãnh, dương vật xuất hiện ảo ảnh, nhìn không tới quy đầu, huyền chuyển kiều đề, nàng bị bắt cùng hắn cộng trầm luân, đại trưởng đỡ lấy sườn eo, đem nàng đề thượng lại buông, tròng lên côn thịt thượng thưởng thức, nàng phối hợp ở côn thịt cắm vào khi gắt gao hấp thụ. Nương trọng lực không ngừng mồi ở hắn xương mờ u thượng, hai người đều đỏ mắt. Trong lúc nhất thời chất lỏng văng khắp nơi, tiếng kêu dâm đãng, dương vật người truy ta đuổi mà cắn xé, kẹp ta. Nhu nhu, ô ô, lại nhanh lên, muốn bắn, cho dù lúc này, hắn thanh âm vẫn là như vậy nhẹ, nhưng là mỗi một chữ đều lộ liễu đến cực điểm, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế. Đã không có bất luận cái gì kháng cự, Chu Nhược Hành thân hình trước khuynh, run rẩy cánh mông, huyệt khẩu cưỡi ở thô to dương vật thượng, khát vọng mà phun ra nuốt vào, lại đến, tê ha, bàn tay to đem sườn eo nặn ra vệt đỏ, hắn ở nàng dưới thân, hết sức lấy lòng, cam tâm tình nguyện, cầu hoan câu chữ một tiếng lãng quá một tiếng, không chút nào che lấp. Đau đau ta, nhu nhu, dùng sức, a, hắn thế nhưng cũng sẽ rên rỉ. Chu Nhược Hành như là phát hiện tân đại lục, như vậy cao ngạo quạnh quẽ nam nhân. Cắm ở nàng trong cơ thể, nhậm nàng chọc ghẹo, cầu nàng đem hắn ngồi bắn. Cầu nàng dùng sức, Chu Nhược Hành rốt cuộc kiên trì không được. Moi hắn đầu vú, nổi điên vuốt ve. Lại trọng một ít sợ là muốn tễ phá phía dưới trứng giái, ở nàng khoái cảm phát ra một cái chớp mắt. Nàng cũng cảm nhận được hắn nguyên dương mở rộng ra, đỉnh tao tâm bắn đầy đường đi, nam thiên viễn thề. Lúc ban đầu hắn thật sự chỉ nghĩ ôn nhu tới sáng sớm hôm sau gian vận động, nhưng là nàng mỗi lần đều cho hắn tân kinh hỉ, thế cho nên hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà mất khống chế. Nhưng hắn cũng không hối hận, ban ngày tuyên dâm, thời gian luôn là quá đến bay nhanh, hắn ôm nàng từ phòng tắm xúc rửa hào trở ra. Thời gian dư lại không nhiều lắm, hắn có sớm khóa, muốn chạy đến học viện, nàng cũng có phỏng vấn, phải nắm chặt ra cửa, Chu Nhược Hành méo miệng. Lần sau còn như vậy, liền không để ý tới ngươi, không thoải mái. Nam Thiên Viễn giúp nàng hệ câu trên ngực yếm khóa, vén lên tóc dài năng thượng hôn nồng nhiệt. Tối hôm qua ngươi thiếu ta, nàng trong lòng cả kinh. Người này, thật đúng là chính là mỗi đêm đều không rơi không? Ngày hôm qua hắn bao lâu về nhà nàng cũng không biết. Vốn định một bên đọc sách một bên chờ hắn, lại trước ngủ rồi, đêm nay bỏ qua cho ngươi. Hắn lại hôn hạ tiểu chóp mũi. Tới gần nàng, bởi vì, ngày mai ta muốn thảo cái lễ vật, ngày mai, người nên sẽ không quên ngày mai ngày mấy. Nam Thiên Viễn thanh tuyến đi thấp, hồ lô, có điểm quạnh quẽ, cầu heo heo có thể sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.